Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 161 Trung Nguyên cảnh đệ nhất cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 162 Trung Nguyên cảnh đệ nhất cường giả 202108. 27 tác giả tháng 6 quán chủ chương 162 Trung Nguyên cảnh đệ nhất cường giả. Diễn pháp động thiên, hào quang chợt lóe lên. Bảo Thọ đạo trưởng vận dụng linh bảo Kim Hà cưỡng ép xâm nhập cái này diễn pháp động thiên bên trong. Lúc trước hắn là lấy tấm gương pháp bảo quan trắc phiến thiên địa này, bây giờ tự mình đặt chân, mới tính cảm ứng ra chỗ khác thường. Thiên địa hư ảo, càn khôn biến động. Đối với tu hành giả tầm thường mà nói có lẽ cảm ứng không ra cái gì, nhưng là tu vi đến Bảo Thọ đạo trưởng cấp độ này, đã có thể ẩn ẩn phân rõ đến thiên địa hư thực. Chế tạo ra một phương thiên địa thế giới, quả nhiên cùng chân chính đại thiên địa, sẽ có một chút khác biệt. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy đọc lấy, nhìn xuống toàn bộ diễn pháp động thiên. Mênh mông thiên địa tiên cung cung điện, đình đài lầu các. Lúc này luyện tinh cảnh cùng luyện khí cảnh chỗ thí luyện hai tòa sơn nhạc, đồng đều đã ẩn vào hư vô bên trong, mông lung không rõ, gần gũi tiêu ẩn. Bảo Thọ đạo trưởng dừng lại một lát, nhìn xem mảnh này mênh mông thiên địa, lộ ra vẻ do dự. Bỗng nhiên ở giữa, liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời phía trên. Hưu một tiếng, chợt có một đạo quang mang từ tây hướng đông, vạch phá thương khung. Kia là một đạo kiếm quang, đây là Bạch Hồng Tiên kiếm kiếm quang, mà kiếm quang vạch phá thương khung, hiển lộ ra cao hơn một tầng thiên địa. Diễn pháp động thiên bên trong, quả thật huyền cơ vô tận, hư không tầng điệt huyền diệu vô tận. Luyện thần cảnh thí luyện chi địa. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nhảy lên, xâm nhập này cao hơn một tầng thiên trong đất. Thượng cổ thần đình hủy diệt về sau, diễn pháp động thiên đóng lại, sau đó chỉ ở đặc định thời cơ cùng địa điểm, mới có thể một lần nữa mở ra, hậu thế các phương đỉnh tiêm thế lực điều động đệ tử đi vào tranh đoạt thứ tự thu hoạch khen thưởng, duy chỉ có luyện tinh cảnh cùng luyện khí cảnh, mà không có luyện thần cảnh thí luyện. Thế lực khắp nơi cơ bản cho rằng diễn pháp động thiên tầng thứ 3 đã là hủy diệt, nhưng là có cho rằng đối ứng luyện thần cảnh tầng thứ 3 chỉ là bị phong tỏa rồi. Bây giờ xem ra chân tướng sự thật chính là cái sau. Bây giờ Bạch Hồng Tiên kiếm mở ra cái này tầng thứ 3 diễn pháp động thiên phong tỏa. Vì sao Bạch Hồng Tiên kiếm có thể mở ra tầng thứ 3 phong tỏa? Vì sao Bạch Hồng Tiên kiếm không có thụ hắn vận dụng, lại sẽ tự hành ra khỏi vỏ cưỡng ép xâm nhập diễn pháp động thiên? Bảo Thọ đạo trưởng đứng ở vân tiêu phía trên, cũng rốt cuộc nhìn không thấy Bạch Hồng Tiên kiếm hướng đi, vậy nhìn không thấy xung quanh có bất kỳ dị trạng, yên tĩnh bình thản đến làm người sợ hãi tình trạng. Thần sắc hắn lãnh đạm, hai tay nhấn một cái chính là ánh lửa lấp lóe, ý muốn lửa đốt thương khung, thiêu đốt phương thiên địa này. Ngay tại lúc này, liền thấy phía trước mê vụ tản ra, chỉ thấy một đạo bóng người áo trắng, từ phía chân trời tới, mạn bộ vân đoan, khí cơ uyên thâm khó lường. Nhưng là để Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc hơi ngưng trọng là, người tới trong tay có một thanh tiên kiếm, đúng là hắn Bạch Hồng Tiên kiếm. Người chính là Bạch Hồng Tiên kiếm trước mắt chủ nhân, người tới dừng ở bên ngoài trăm trượng, trên mặt mỉm cười, trong ánh mắt hơi có dò xét chỉ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thọ đạo trưởng không có đáp lại, vậy đánh giá đối phương. Người này diện mạo ước chừng 30 cho phép, ngũ quan tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, là trọng yếu hơn là, người này khí cơ không thể phỏng đoán, rõ ràng thân thể hư ảo, nhưng lại cao như vân tiêu, sâu như vực sâu biển lớn, khó mà phỏng đoán. Sống, Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt ngưng lại. Trên thế gian tầng người tu hành, chỉ cần đến âm thần cấp độ, liền có thể phân hóa âm thần pháp lực tồn tại nhất niệm. Nhưng nếu bản thân vẫn lạc đạo này thần niệm, liền vậy tan thành mây khói. Trước mắt Bảo Thọ đạo trưởng biết cũng chỉ có Bạch Hồng Quan tiền nhiệm lão trưởng giáo, sau khi ngã xuống vẫn có thể bảo tồn thần niệm bất diệt. Nhưng đây quy công cho Tử Kim Bảo Tháp, nhưng mà Bạch Hồng Quan tiền nhiệm lão trưởng giáo thần niệm cũng chỉ là hắn khi còn sống để lại một sợi cố định thần niệm, càng giống là một đoạn ảo thị lưu ảnh, mà không có chân chính thần trí. Thế nhưng là trước mắt cái này một vị, hiển nhiên không phải cố định ảo thị lưu ảnh. Ta chỉ là một cái bóng mờ hóa thân, liên quan tới bản tôn chết sống ta cũng không biết. Cái này bóng người áo trắng nở nụ cười thanh âm, nói. Nhưng ta từ sinh ra đến nay, liền không phải sống. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ, lập tức trầm mặc lại. Mà đúng lúc này, bên trái ngàn trượng nơi, lại lần nữa xuất hiện một tôn bóng người, thần sắc lạnh lùng, tay cầm cuốn sách, đương nhiên đó là vị kia ứng sư. Khảo nghiệm bắt đầu rồi. Người áo trắng nhìn ứng sư liếc mắt, lên tiếng nói. Hắn là khảo nghiệm trận này thắng bại ứng sư, chỉ cần ngươi có thể ở trước mặt hắn, đem ta đánh bại, như vậy. Ngươi chính là Trung Nguyên cảnh đệ nhất cường giả. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, lông mi lập tức dương lên. chỉ cần có thể đánh bại người này, chính là Trung Nguyên cảnh đệ nhất cường giả. Bây giờ Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng liền đã sáng tỏ, một câu nói kia phía sau đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Người chính là thượng cổ thần đình đệ nhất cường giả, thần đình đệ nhất cường giả. Người áo trắng dừng lại, sau đó gật đầu nói, đại khái xem như thôi, tại trong ấn tượng, bọn hắn cho là ta là thần đình đệ nhất chiến tướng. Hắn đáp lại về sau, bỗng nhiên dừng một chút, sau đó ánh mắt phức tạp hỏi. Người nói thượng cổ thần đình, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tựa hồ ý thức được cái gì, mới lên tiếng nói. Căn cứ ghi chép thần đình sáng tạo tại 9.000 năm trước, hủy diệt tại 3.000 năm trước. Đối với đương thời mà nói, thần đình tồn tại, đã là xa xôi truyền thuyết cổ xưa. Người áo trắng thần sắc biến hóa, trôi qua nửa ngày, mới hít một tiếng, nói. Như thế nói đến, ta lâm vào ngủ say, đến nay cũng có 3.000 năm a, chưa muốn làm thì diễn pháp động thiên biến cố, vậy mà dính đến thần đình hủy diệt. Bảo Thọ đạo trưởng nghe trong miệng hắn lời nói, sơ sơ minh bạch một hai. Đương thời thần đình hủy diệt chiến đấu, diễn pháp động thiên chịu đựng tác động đến, dẫn đến trước mắt cái này một vị, có ở đây không biết chân tướng tình huống dưới, liền lâm vào ngủ say ở trong. Thì qua 3.000 năm, Thương Hải Tang Điền, đấu truyền tinh di, danh xưng vạn cổ bất diệt thần đình, tồn lưu 6.000 năm mà diệt lại thì đến bây giờ, liền ngay cả Bạch Hồng Tiên Kiếm vậy đổi chủ, xem ra ta bản tôn, đã bỏ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người áo trắng sờ lấy cái này Bạch Hồng Tiên Kiếm, ngẩng đầu lên, nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, từ tốn nói. May mà có ngươi Bạch Hồng Tiên Kiếm, nếu không ta cũng vô pháp tỉnh lại. Thanh âm hắn rơi xuống, bỗng nhiên liền đem Bạch Hồng Tiên Kiếm hướng phía trước ném đi, hướng phía trước mà đi. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay tiếp nhận, lúc này đem Bạch Hồng Tiên Kiếm thu hồi. Tiền bối biết được như thế nào thao túng Bạch Hồng Tiên Kiếm, lại kiếm linh không gây ý phản kháng. Bảo Thọ đạo trưởng bình thản nói. Bạch Hồng Quan rơi vào bần đạo tay, cùng ngươi bản tôn vẫn là có quan hệ gì? Đương thời tiền bối cùng Bạch Hồng Tiên Kiếm ở giữa, đến tột cùng có gì nguồn gốc? Ước chừng tại 3.600 năm trước, đây là bản tôn bội kiếm. Người áo trắng vừa cười vừa nói. Ồ, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi rung. Đương thời bản tôn xuất lĩnh dưới chướng 1.200 tướng sĩ, giết vào cổ khư, bình định Chu Ma, đem Trung Nguyên cảnh lấy đông lãnh thổ, đều quy về Thái Bình. Người áo trắng cảm thán nói. Thế là thần hoàng liền ban thưởng này kiếm, làm ban thưởng. Hắn là đời thứ tư thần hoàng, nếu là thần đình hủy diệt tại 3.000 năm trước, hắn hẳn là đời cuối cùng thần hoàng. Đời cuối cùng thần hoàng, Bảo Thọ đạo trưởng nắm chặt Bạch Hồng Tiên Kiếm im lặng không nói. Tại ta trước đó, chủ nhân của nó, là đời thứ nhất thần hoàng. Người áo trắng bỗng nhiên lên tiếng tiếp tục nói. Đời thứ nhất thần hoàng sau khi ngã xuống, này kiếm phong tồn tại trong bảo khố, phủ bụi 5.000 năm, mới ban thưởng cho ta. Đời thứ nhất thần hoàng, Bảo Thọ đạo trưởng dừng lại, sau đó nói, chính là sáng tạo thần đình kia một tôn tiên thần. Đúng vậy, người áo trắng khẽ gật đầu, nhưng mà đúng vào lúc này, liền nghe được một tiếng chuông vang. Tiếng chuông vang vọng giữa thiên địa ở khắp mọi nơi. Khảo nghiệm chính thức bắt đầu rồi, người áo trắng vừa cười vừa nói, ứng sư chế định quy tắc ngươi ta không cách nào tiếp tục lại kéo dài thêm, nhất định phải tranh tài một trận. Đây là ta tồn tại duy nhất ý nghĩa, cũng là ngươi tiến vào nơi này duy nhất phải việc làm. Hắn nhàn nhạt nói đến, nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, lên tiếng nói. Nếu là ngươi thất bại cũng sẽ bị trực tiếp trục xuất diễn pháp động thiên, còn nếu là ngươi có thể đem ta đánh bại. Sẽ được lấy được diễn pháp động thiên bên trong, Trung Nguyên cảnh đệ nhất cường giả danh hiệu cũng có thể được lấy được tương ứng khen thưởng. Hắn giơ tay lên, mây mù lưu chuyển, ngừng ở trong tay, hóa thành một kiếm, thình lình cũng là Bạch Hồng Tiên Kiếm. Cái này lấy mây mù ngưng tụ thành Bạch Hồng Tiên Kiếm cùng Bảo Thọ đạo trưởng trong tay Bạch Hồng Tiên Kiếm, vậy mà không khác nhau chút nào, không có nửa phần khác biệt. Bảo Thọ đạo trưởng trong nháy mắt ẩn ẩn minh bạch trước mắt người áo trắng, đến tột cùng là như thế nào sinh ra. Đến từ 3.000 năm sau người trẻ tuổi, người áo trắng bỗng nhiên hướng phía trước hóa thành một đạo bạch quang. Thanh âm của hắn, thanh tĩnh mà bình thản, theo bạch quang, chậm rãi vang lên. Chắc hẳn ngươi đối 3.000 năm trước thần đình cùng bị chôn giấu tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong các loại đều tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng ngươi nếu không thể đánh bại ta, như vậy đem ngươi sẽ bị trục xuất diễn pháp động thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngươi nếu có thể đánh bại ta tại tiếp nhận Trung Nguyên cảnh đệ nhất cường giả danh hiệu thời điểm, ngươi còn có thể lại lưu 300 hơi thở. Tại 300 hơi thở bên trong ta sẽ đưa ngươi muốn biết đều vì ngươi từng cái giải đáp. Thanh âm rơi xuống thời điểm, bạch quang tiến đến phụ cận liền giơ kiếm chém rụng xuống tới. Một kiếm này, trực tiếp chảm phá hư không? Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt ngưng trọng, vận dụng linh bảo kim hà, hóa thành một vệt kim quang, lướt ngang trăm trượng, quay người chém một kiếm quá khứ. Mà người áo trắng kia thân hóa bạch quang, tay cầm mây mù bạch hồng tiên kiếm. Chỉ thấy vân tiêu phía trên, hai đạo quang mang tái đi một kim, răng khắp nơi. Ngươi chỉ là dương thần đại thành chi cảnh, người áo trắng thanh âm, bỗng nhiên truyền ra đến, nói. Nếu ngươi trùng tu thứ mấy năm, chí dương thần đỉnh phong chi cảnh tất nhiên đủ để áp chế cho ta. Tuế nguyệt làm hao mòn, ngươi có lực lượng, hiển nhiên cũng không tại lúc toàn thịnh, pháp lực miễn cưỡng coi như ngang hàng, ngươi cũng không tính chiếm tiện nghi. Bảo Thọ đạo trưởng ngữ khí bình thản, nói. Giờ này khắc này, ngươi cùng bần đạo ở giữa pháp lực không sai biệt nhiều, miễn cưỡng có thể tính vị trí tại cùng một cái cấp độ. Trung quy là bất đồng. Người áo trắng dừng lại thân hình, trong tay tiên kiếm hội tụ các loại đại thế, hình thành vòng xoáy bình thường, thần sắc hắn lãnh đạm, nói. Đỉnh phong cấp độ cảnh giới, đã đem dương thần tu luyện đến cực hạn, viên mãn không ngại, đã là hoàn thiện. Coi như ta pháp lực hơi yếu hơn đương thời, nhưng cũng vẫn là thứ thiệt dương thần đỉnh phong. Bảo Thọ đạo trưởng thấy thế, hóa thành một vệt kim quang, tiến lên đón. Thì tính sao, Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Ngang nhau cảnh giới một trận chiến, bần đạo còn không có thua qua. Khá lắm hậu bối, người áo trắng cảm thán nói. Xem ngươi tuổi tác không lớn, có thể xưng kỳ tài ngút trời, phóng nhãn thần đỉnh sáng lập cho đến hủy diệt cũng không một người có thể cùng ngươi so sánh. Như vậy ngươi đây, Bảo Thọ đạo trưởng kiếm lên thời điểm, lại lần nữa hỏi thăm. Cùng ngươi như vậy tuổi tác lúc ta tam hồn thất phách sơ thành âm thần, xa chưa kịp dương thần chi cảnh. Người áo trắng cùng hắn liên tiếp giao chiến, không khỏi nói âm thanh thống khoái, chợt kiếm quang liên phát che khuất bầu trời, 365 đạo kiếm quang tề xuất, chớp mắt hóa thành một tòa kiếm trận. Mà Bảo Thọ đạo trưởng hơi lắc người, ngoài thân bỗng nhiên nhiều hơn một bộ thân ảnh, cùng bản thân không khác nhau chút nào, chính là tạo hóa giấy linh thuật hóa thân. Cái này hóa thân yếu tại bản thân một bậc, lúc này đón nhận kiếm trận. Lúc này Bảo Thọ đạo trưởng chân thân, vượt qua kiếm trận, liền lao thẳng tới người áo trắng mà đi. Tiên kiếm giao kích, người áo trắng bỗng nhiên tay trái ngưng tụ thành kiếm chỉ, hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng điểm tới. Nhưng mà Bảo Thọ đạo trưởng ngoài thân, bỗng nhiên bắn ra một vệt kim quang đến, chính là linh nguyên hộ thân chú. Kiếm này chỉ chưa thể xuyên phá Bảo Thọ đạo trưởng hộ thể kim quang. Nhưng mà Bảo Thọ đạo trưởng tay trái, lại hình thành vốt rồng hình dạng, lấy chân long luyện thể thuật chém giết kỹ nghệ, đánh vào hắn trên bụng. Hưu một tiếng, người áo trắng thân ảnh tiêu tán. Rõ ràng là hắn kiếm chỉ chưa thể kích thương Bảo Thọ đạo trưởng thời điểm, đã chớp mắt lui ra phía sau, tránh khỏi một kích này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Bảo Thọ đạo trưởng không có dừng lại, cầm bạch hồng tiên kiếm tiến lên chém xuống. Tốt, người áo trắng giơ kiếm đón lấy, vang lên trong trẻo, hai kiếm giao kích, vân tiêu ở giữa kiếm khí tràn lan, hàng mấy chục mấy trăm vạn đạo kiếm khí tựa như nát châm bình thường, đem hư không đâm xuyên. Phảng phất phương thiên địa này, đều ở đây chấn động. Bỗng nhiên ở giữa, hai người đều thối lui một bước, vừa lui trăm trượng còn lại. Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu tình, nhìn trước mắt bạch bào chiến tướng. Mà người áo trắng, vậy lộ ra ý cười, nói. Thần đình hủy diệt nguyên lai tưởng rằng hậu thế người tu hành truyền thừa không trọn vẹn tất không bằng 3.000 năm trước huy hoàng đại thế. Chưa nghĩ tại hậu bối bên trong, vẫn còn có như ngươi vậy kỳ tài. Ngươi như vậy tuổi tác vạn cổ không một bàn về chiến lực tại dương thần cảnh bên trong, ngươi cũng là cực mạnh. Hắn cảm thán nói, năm đó ở ngang nhau cảnh giới phía dưới, một mình ta trấn áp thời đại, danh xưng vô địch chi tư, ngươi như tấn thăng dương thần đỉnh phong, tất nhiên có thể cùng ta bản tôn lúc toàn thịnh sóng vai. Hắn nói như vậy đến, nâng lên bạch hồng tiên kiếm. Lúc này trên thân kiếm quanh quẩn lấy một sợi cực kỳ khí tức huyền ảo. Phảng phất tập hợp thiên địa chi đạo, phảng phất vượt ra khỏi vùng thế giới này vốn có giới hạn bên ngoài. Mũi kiếm chỗ, xung quanh hư không ẩn ẩn vỡ vụn. Lúc này hắn còn sót lại pháp lực chỉ có dương thần cảnh đại thành, nhưng là hắn một kiếm này ẩn ẩn vượt ra khỏi dương thần cấp độ vốn có phạm trù. Như thế nói đến, hắn nếu là lúc toàn thịnh, chỉ bằng vào một kiếm này, liền đủ để có vượt qua dương thần tiên cấp chiến lực. Đáng tiếc, người áo trắng nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, lên tiếng nói. Lần tiếp theo mở ra diễn pháp động thiên, tại 60 năm về sau, đợi đến khi đó chắc hẳn ngươi tu tới dương thần đỉnh phong, lại đến đánh với ta một trận a. Hắn cứ việc không ở lúc toàn thịnh, nhưng là đặt ở 3.000 năm trước, có thể tiếp được một kiếm này người cũng là lác đác không có mấy. Hắn một kiếm này chém rụng xuống tới, kiếm khí cuồn cuộn như dòng lũ càn quét. Dòng thác kiếm khí những nơi đi qua, hư không chấn động mà vỡ vụn. Một kiếm này phía dưới, hủy thiên diệt địa, mắt thấy một kiếm này, lao thẳng tới trẻ tuổi đạo sĩ mà đi. nhưng mà trẻ tuổi đạo sĩ thần sắc như thường, không có vẻ sợ hãi. Núi lở tại trước mà không biến sắc, kẻ này xác thực làm người sợ hãi thán phục, hậu thế có này thế hệ trẻ tuổi càng cao hơn cho ta đương thời. Người áo trắng như vậy đọc lấy, thở dài. Đáng tiếc đối mặt một kiếm này, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, bỏ qua lòng phản kháng, hắn tâm tính còn chưa đủ kiên nghị. Theo hắn nói như vậy đến, liền thấy trẻ tuổi đạo sĩ, hời hợt vung ra một kiếm. Ầm ầm, dòng thác kiếm khí càn quét mà đi, vượt qua bảo thọ đạo trường. Hư không cuồn cuộn, vì đó vỡ vụn, nhưng sau một khắc người áo trắng đôi mắt co rụt lại. Kiếm khí của hắn dòng lũ từ đó chia làm hai nửa, sau đó đều tiêu tán. Mà ở dòng thác kiếm khí bên trong, bắn ra một đạo cô đọng mà nhỏ xíu kiếm quang. Kiếm quang chỉ một cái chớp mắt mà qua, liền biến mất không gặp. Người áo trắng trầm mặc không nói, hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, thân ảnh hư ảo, kiếm quang quán xuyên thân thể của hắn. Ngay tại vừa rồi, trẻ tuổi đạo sĩ, tại dòng thác kiếm khí trước đó, hời hợt vung ra một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm này chẳng những đem hắn dòng thác kiếm khí chém rách thành hai nửa, càng còn lại thế không tiêu, ở trong chớp mắt trực tiếp xẹt qua thân thể của hắn, căn bản không kịp phản ứng. Lúc này nhìn lại cái này người áo trắng, đã bị nghiêng cầu vai lưng, chém thành hai nửa, nhưng hắn thân thể hư ảo, không gây máu tươi chảy xuôi. Ngươi quá mạnh mẽ, bảo thọ đạo trưởng từ vỡ vụn trong hư không, đi ra, nghiêm túc nói. Lấy bần đạo cái này 20 năm đạo hạnh, chỉ có thể cùng ngươi đấu một cái cân sức ngang tài kết quả, nhưng ở kiếm thuật tạo nghệ phương diện so ngươi kém một bậc. Thật sự là kiếm thuật của ngươi tạo nghệ cường đại đến để bần đạo không cách nào lưu thủ, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Tiên cấp chiến lực, người áo trắng trầm mặc hồi lâu, mới miễn cưỡng tiếp tục hai đoạn hư ảo thân thể, mới nói. Ngươi nếu là lấy dương thần đỉnh phong chi cảnh, có tiên cấp chiến lực ta lại không ngoài ý muốn. Thế nhưng là ngươi sao có thể lấy dương thần cảnh đại thành tu vi, có tiên cấp chiến lực? Tự nhiên là bằng vào bản thân bản lĩnh, bảo thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Thế nhưng là ngươi không có tiên cấp kiếm thuật, người áo trắng thần sắc dị dạng, trầm giọng nói. Ta sở dĩ có thể lấy dương thần cảnh đại thành pháp lực cấp độ, mà có tiên cấp chiến lực là bởi vì ta bản thân chính là dương thần đỉnh phong, còn có bạch hồng tiên kiếm trợ lực, nhưng nguyên nhân lớn nhất là bắt nguồn từ ta thi triển tiên cấp kiếm thuật. Thế nhưng là ngươi, pháp lực bỗng nhiên tăng vọt là mượn nhờ ngoại lực. Bần đạo thiên phú dị bẩm, cả đời này chưa từng mượn dùng ngoại lực. Bảo thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói đến, hỗn độn châu ngay tại thể nội cùng bản thân hợp lại làm một, nói chuyện gì ngoại lực. Người áo trắng bỗng nhiên nở nụ cười thanh âm, thở ra một hơi, nhìn về phía phương xa. Vị kia tên là ứng sư hư ảo nam tử trong danh sách tử cắn câu vẽ một bút. Thế là toàn bộ diễn pháp động thiên bên trong, quang mang chớp nhấp nháy, không ngừng dung chuyển. Vô tận quang mang, như vạn đạo về lưu, đều hội tụ ở bảo thọ đạo trưởng chi thân. 3.800 năm trước ta tu tới dương thần đỉnh phong, vô địch tại trung nguyên cảnh. Sau đó 800 năm, cho đến thần đình hủy diệt không người có thể thắng ta. Chấm, không có ngờ tới, 3.000 năm về sau, mới xuất hiện đánh bại ta hậu bối. Người áo trắng bùi ngùi mãi thôi, nhìn về phía bảo thọ đạo trưởng, vừa cười vừa nói. Kể từ hôm nay, đem ngươi vô địch tại trung nguyên cảnh. Trở thành thiên hạ đệ nhất, bảo thọ đạo trưởng thần sắc bình tĩnh, bởi vì hắn nghe được cái này người áo trắng nói bóng gió. Cái gì gọi là thiên hạ đệ nhất? Thương thiên phía dưới, đệ nhất cường giả, nhưng ở phía trên còn có thương thiên, tại thượng cổ thời đại cái gì gọi là thương thiên? Thần hoàng, cách chương.